Trảm Nguyệt, chương 117, cảm thụ điện chết đi. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, man tộc chiến linh, không biết phẩm giai, đẳng cấp 47, công kích, phòng ngự, khí huyết, kỹ năng, giới thiệu thượng cổ man tộc một vị chiến tướng, hung hãn mà bạo lệ, đã từng đánh chết nhiều tên nhân tộc binh lính, nắm giữ thành thạo chiến đấu đấu kỹ đúng dịp, cuối cùng chiến đấu sau khi chết linh hồn bị phong ấn ở phong thần cổ tháp bên trong, trở thành một vị chấn thủ người. Với ta đẳng cấp như thế, ta ánh mắt liếc một cái, cách đó không xa công kích một tên luân hồi chi địa đệ tử chiến linh là 44 cấp, chẳng lẽ là căn bản người khiêu chiến thực lực lại tự động đổi mới cấp bậc sao? Hơn phân nửa là như vậy, bất kể trước giết hắn lại nói. Ngay tại hắn phát sát, tới trong nháy mắt ta đột nhiên quay lại thân, lướt ngang chạy chỗ miss xuống hắn hung mãnh sau một kích trực tiếp hướng về phía sau hắn chính là Bạch Y. Tiên diệt một đòn, nhất thời đánh rớt hắn 65, khí huyết, sau đó quát khẽ một tiếng, không đợi hắn đứng vững, trực tiếp hướng về phía sau hắn chính là một bộ liên chiêu đánh ra. Nhất y mang thủy, kim sắc khí lãng trùng kích ra đến, nhất y mang thủy còn không có đánh xong hắn cũng đã quỳ địa trận mất. Ô à, người tốt cường a tiểu tử, trước khi chết, hắn còn phát ra một tiếng khen ngợi, mà ta là thân thể thì bị một luồng kim quang bọc trong giây lát xông về tầng 2 phương hướng, bá. Một tiếng sau khi, người đã đổi mới ở tầng 2, mà đang ở tầng 2 trung tâm vị trí, một tên hình như đường lang sinh vật hình người còng lưng thân thể ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu, một. Đôi máu con ngươi màu đỏ nhìn ta cười lạnh nói, chặt chặt nhanh như vậy đã có người khiêu chiến tầng 2 sao? Đến đây đi, để cho ngươi nhìn bọn ta Mandy này nhất tộc lợi hại. Bá, một đạo thân ảnh từ hắn trên thân hình đạn xạ mở cơ múa song đao thẳng tắp xông về ta, trong điện quang hỏa thạch ta cũng lần nữa bắt được hắn tin. Thạc xìn, hơi thở, vẫn là không biết phẩm giai 47 cấp sinh vật, xem ra cấp bậc là hằng định không thay đổi. Bạch y, yên diệt trở lại. Lần này, lại chỉ đánh rớt hắn 61 khí huyết tầng 2 chấn thủ người hiển nhiên so với một tầng mạnh hơn không ít, vì vậy ở nhất y mang thủy phát động trước ta đánh trước một cái bộ phổ công. Bối thứ, phổ công tổn thương, sau đó cộng thêm nhất y mang thủy, vẫn là đem nó cho dây. Bạch, kim quang bọc thân thể, lần nữa đi lên sông tới. Tầng 3, như cũ, hay lại là không có gì khó. Cứ như vậy, một tầng giết cũng không có cảm nhận được quá nhiều áp lực thẳng đến giết tới 35 tầng sau khi, rốt cuộc ép ta không thể không mở ra tinh hồn bạo phát trạng thái tới chiến, mà đang ở tinh hồn bạo phát cường đại trợ lực xuống, lại một đường đi lên trên lướt đi, đến chưa hơn 11 giờ thời điểm, đã tới sát 68 tầng. Bạch, hai mắt tỏa sáng, thân thể xuất hiện ở 68 tầng trên, toàn bộ kỹ năng CD toàn bộ một lần nữa thiết lập, mà đang ở phía trước, một tên cả người phát ra kim quang nhàn nhạt nhà sư ngồi xếp bằng, ở ta xuất hiện sau khi, một đôi mở mắt ra, lộ ra chiến ý cười nói, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc Hắc Thành có xuất hiện ưu tú như vậy cường giả trẻ tuổi rồi không? Đến đây đi tiểu tử, để cho ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu đi. Hắn đứng lên, người khoác võ tăng trang phục khóe miệng mang theo nụ cười, có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng a, ta đột nhiên sau lùi một bước thân thể bước vào tiềm hành trạng thái. Vô dụng, hắn long hành hổ bộ tiến lên, cả người tản ra nghiền ép thức khí tức cường giả cười nói, ở bổn tọa pháp nhãn xuống, người tung tích là không chỗ có thể ẩn giấu, xuất hiện đi, đánh với ta một trận. Lời còn chưa dứt, một đạo kình phong cuốn, hắn đã trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt của ta, gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay giống như hổ trào như vậy oanh xuống dưới, từng luồng huyết quang tràn ngập, đây là một cái yêu tăng a, ta tật hành kỹ năng mở một cái tinh hồn bạo phát mở ra, nhanh chóng lui về phía sau, ngay tại quay mũi xuống sau một kích này, lập tức tạc kích kỹ năng huy động mà ra. Phốc, mê muội hoàn thành, chảy, chỗ, phổ công, bối thứ, phổ tấn công một bộ. Tìm chết, hắn gầm lên giận dữ cả người phún bạc ánh sáng màu vàng óng, tràn đầy bắp thịt sau lưng hiện ra một con kim sắc mãnh hổ hình giống, tràn đầy uy nghiêm cảm giác một trường hướng sau lưng đẩy ra, phảng phất một trận như cuồng chiều làm cho không người nào có thể ngăn trở. Lần này đã không có chạy chỗ đường sống. Bạch y, mũ che màu trắng chợt lóe rồi biến mất, hai giây quý báo quay mũi hiệu quả trực tiếp để cho đối với Phương Hạo nhưng một trường xuất hiện miss, mà ta là thừa dịp tiến lên, Bạch y. Tiên diệt đánh vào bộ ngực hắn, ngay sau đó quét ngang một trường, long quyết kỹ năng nặng nề đánh vào bộ ngực hắn oành. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đưa hắn cho lật ngược. Nhưng, này một bộ đầy đủ cao tổn thương kỹ năng đánh ra, đối phương lại chỉ. Xuống 18, huyết điều, đây cũng quá thịt, cốt, yêu tăng cánh tay càn quét, nặng nề vỗ vào ta bụng, nhất thời chấn ta bay ngược mà ra, nặng nề đụng vào trên vách tường, cả người xương đều tựa như bể nát như thế, huyết điều càng là trong nháy mắt liền xuống 3 v kép, thoáng cái cũng chỉ còn lại có 50 khí huyết rồi, này phát ra cũng quá kinh khủng đi. Xoay người lui nhanh, một bên uống máu bình, một bên uống năng lượng dược tề. Số tiểu tử, ngươi có gan cũng đừng chạy, cùng bổn tọa một quyết định thắng bại a. Sau lưng truyền đến hắn tiếng giống giận. Ta cũng không quay đầu lại, thẳng đến năng lượng trở về tràn đầy sau khi, đột nhiên đem cấp huyết chi nhận kỹ năng mở một cái, nhưng sau đó xoay người chính là một cái tạc kích đem đánh ngất xỉu, sau đó phổ công. Bối thứ, phổ công tới bên trên một bộ, ngay tại hắn xoay. Người đá ra phi chân trong nháy mắt trực tiếp bùng nổ liên chiêu. Nhất y mang thủy, hoành, một tiếng vang thật lớn, nhất y mang thủy chữ to màu vàng tung bay, khí lưu kích động trong nháy mắt liền đem đối phương một đòn cho thổi tan, đồng thời năm lần công kích liên miên bất tuyệt oanh ở trên người hắn, một bộ này phát ra cũng thật thật tại tại đem mình huyết điều cho hút đầy, nhưng ngay sau đó liền lại bị đánh một cước huyết điều lại bị đá tàn phế. Quá mạnh mẽ, lại rút lui. Cứ như vậy, đối mặt với cái này có dây sát ta năng lực nhưng lại thịt độ 10 phần boss ta chỉ có thể nắm kéo đánh thẳng đến đánh ra cái thứ hai bạch y sau khi ở dài đến 67 giây trường kỳ kháng chiến bên trong cuối cùng đem hắn đánh ngã. Lại trì hoãn thì phiền toái, dù sao tinh hồn bạo phát thời gian chỉ có 120 giây qua sau khi gấp 5 lần thuộc. Tính biến mất ta sẽ bị trực tiếp miểu sát. Bạch thân thể lần nữa lên cao, một giây kế tiếp xuất hiện ở thứ 69 tầng bên trong, trạng thái trong nháy mắt toàn mãn, mà đang ở vắng vẻ vô cùng 69 lớp không gian trong, một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng ngồi ngay thẳng, khi ta hạ xuống sau khi, hắn trợn mở con mắt, đó là một đôi phảng phất nhìn thấu phù đời tang thương con ngươi, cứ như vậy nhàn nhạt xem ta, nghiền ngẫm cười một tiếng, đạo tu la huyết mạch. Ta nhíu mày một cái, đứng lại tiền bối có thể biết rõ ta huyết mạch. Tự nhiên, hắn hơi mỉm cười nói, lão phu đã từng là hiên viên đế quốc thánh ma đạo trời sinh đối với huyết mạch khí tức biết rõ bén nhảy, huống chi bây giờ đã là một đạo u linh, động sát lực bộc phát tăng trưởng, chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn thấu ngươi huyết mạch. Nhân tộc, thánh ma đạo, ta nhướng mày lên, cười nói, tiền bối nếu quả thật lợi hại như vậy ta cũng chỉ có thể nhận thua. Không cần, hắn lạnh nhạt cười nói, lão phu pháp lực đã theo thời gian trôi qua mà phần lớn biến mất, bây giờ ngay cả một pháp lực đều không tồn, ngươi không cần kiêng kỵ, đến đây đi, lão phu năm đó hứa hẹn rồi bản thân, phải ở chỗ này trấn thủ thẳng chí linh hồn biến mất, vậy thì không thể thất tín với người, sẽ để cho lão phu nhìn một chút ngươi có nhiều đại năng chịu đi. Vậy thì, thất lễ tiền bối. Được, không biết tại sao, có lẽ bởi vì ta cũng là loài người quan hệ, ở Hắc Thành thấy nhân tộc NPC, không nhịn được cảm thấy có chút thân cận, mà lão già này, khí tức cũng tương đối nhu hòa, cùng trước 68 tầng chấn thủ người cái loại này hung hãn, bạo lệ khí tức hoàn toàn bất đồng, bất quá. Khiêu chiến như cũ không thể trì hoãn, thân thể trầm xuống, tiến vào tiềm hành trạng thái. Quanh co tới sau lưng, thích khách đánh pháp sư, đó là sở trường trò hay. Tinh hồn bạo phát, lên, ngay tại ta phi thân nhào ra trong nháy mắt, lão già khẽ mỉm cười, pháp trượng nhẹ nhàng đụng mặt đất nhất thời oành. Một tiếng vang thật lớn, một cổ bàng bạc ma lực dâng lên, tại hắn quanh người tụ thành một đạo bán kính chừng 5 mét nguyên tố lá chắn, kết quả ta chủy thủ đánh vào hộ thuẫn bên trên giống như chọc vào trên bông vải như thế căn bản không ra sức được. Hơn nữa, này nguyên tố lá chắn cũng quá lớn rồi. Hay lại là quá yếu? Hắn cười một tiếng, xoay người lại, pháp trượng nhẹ nhàng huy động, quanh người ngọn lửa lục mang tinh dũng động, nạt nhỏ, đến đây đi cuồng long. Thậm chí, hắn cũng không có ngâm sướng chú ngữ nhất. Thời ta dưới chân nóng rực lên, ngay sau đó một cái hỏa hồng cự long dưới đất chui lên, chiếm đoạt toàn thân, trong nháy mắt liền đánh rớt ta gần 70, khí huyết thế này thì quá mức rồi. Không được phải tăng nhanh tiết tấu, ta khẽ quát một tiếng, đôi chủy thủ cực nhanh bay xoáy, ba ba ba. Đánh vào nguyên tố trên lá chắn, nhất thời mắt trần có thể thấy kia nguyên tố lá chắn nhận tính từng đoạn hạ xuống, mặc dù hắn rất mạnh nhưng ta lực công kích cũng không yếu. Ừ, lão giả cười ha ha một tiếng, tay phải nhẹ nhàng một tấm, nạt nhỏ, đối mặt gió giật đi. Một đạo cơn lốc ở 69 tầng trong phòng khách tàn phá lên, giống như bão như thế. Không được một chiêu này không thể miễn cưỡng ăn. Ta đột nhiên tiến lên, trực tiếp gần người, ngay sau đó nhất y mang thủy liên chiêu bùng nổ thổi tan đối phương gió giật ma. Pháp trong nháy mắt cũng đại phúc độ đánh rớt nguyên tố lá chắn nhận tính. Ồ thượng cổ bí kỹ, lão giả sững sờ, khóe miệng dương lên, cười nói, tiểu gia hỏa quả thật không tệ. Nhưng, hay lại là kém không ít, hắn lần nữa nâng lên pháp trượng, nhất thời đất đai run rẩy, nạt nhỏ cảm thụ động đất uy lực đi. Dưới chân, tràn đầy gạch đá bể tan tành quang cảnh, thân thể của ta bị kích động ở không trung, mắt thấy khí huyết liền muốn thấy đáy, vội vàng lần nữa đối với nguyên tố lá chắn đâm ra một lần công kích mà đang ở này một giây, thương lan chỉ hoàn dâng lên một luồng huy hoàng, 10, bị động kích phát bá. Một luồng thương lan khí đánh vào nguyên tố trên lá chắn, mang đi cuối cùng một tia nguyên tố lá chắn nhận tính. Ông, nguyên tố lá chắn tan biến, cơ hội tới. cấp huyết chi nhận, hấp huyết hiệu quả, mở một cái, nhanh chóng phát động bạch y hiệu quả, nhất thời trên đỉnh đầu bay lên từng đạo mít chữ, đồng thời phi pháp tiến lên, hướng về phía lão pháp sư chính là một cái yên diệt 689-70-2628. Ra bạo kích rồi, hơn nữa, vốn là ta cơ sở hấp huyết thì có 8, rồi cộng thêm cấp huyết chi nhận 30, đây chính là 38, rồi thoáng cái hút trở về gần 30, khí huyết cả người phảng phất trong nháy mắt hồi xuân một cái dạng. 3, nhanh chóng dưới sự xung kích cùng lão giả sượt qua người, chân đạp viên đá trong nháy mắt trơn nhẵn lui đến phía sau hắn, bối thứ. Liệp địch chi phong, phụ trảm tam đại kỹ năng trong nháy mắt đồng thời phát động, nhất thời đem huyết điều hút trở về 70, trở lên. Nhưng mà cũng ngay một khắc này, lão giả trong tay một đoàn lôi điện cười nói, cảm thụ điện chết đi. Ầm, một đạo lôi, đỉnh từ trên trời hạ xuống, bao phủ ta cùng hắn thân thể, nhất thời huyết điều quét thẳng xuống. Phải xong rồi, tâm trạng của ta run lên, lần này thật không tránh khỏi. Vì vậy khoát tay, tứ hải bát hoang đồ xuất thế, núi sông hỏa quyển mở ra, thổ nạp vạn vật trong nháy mắt liền đem lão giả thả ra điện chết ma pháp cho tiêu nhị vô hình rồi. Ồ, lão giả ngạc nhiên. Cách chương.